Lưu manh lão sư, chương 1235, mời các ngươi ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh buông ra thân từ chân tay nhỏ bé cười hỏi, thân tiểu thư cũng là sinh viên sao? Không, ta đã tốt nghiệp đại học, bây giờ là tại gây dựng sự nghiệp hiệp hội công tác. Thân từ chân lắc đầu nói. Nguyên lai thân từ chân đã là chân chính công tác người, không giống Long Nguyệt Tâm như vậy là kiêm chức. Xem ra này gây dựng sự nghiệp hiệp hội chuyện tình rất nhiều, cần một vài chuyên trách nhân viên. Long Nguyệt Tâm giải thích, tuy rằng chúng ta gây dựng sự nghiệp hiệp hội đại bộ phận thành viên là đệ tử, nhưng là có một vài công tác cần chuyên trách nhân viên làm, cho nên chúng ta cũng mời một số người trợ giúp chúng ta theo vào công tác. Giống cùng công ty của các ngươi hợp tác hạng mục chính là muốn chuyên trách nhân viên hợp tác mới được. Vậy sau này hy vọng chúng ta hợp tác khoái trá. Trần Thiên Minh cười nói, này hạng mục kế hoạch hợp tác hắn cũng kể lại địa xem qua sản phẩm đầu tư thành công, loại này kỹ thuật ở thế giới là dẫn đầu, địa vị nhất định có thể có lời rất nhiều tiền. Hơn nữa chỉ cần xưởng không có loại này kỹ thuật hạng mục, bọn họ còn có thể tiếp tục kiếm tiền. Cho nên Trần Thiên Minh cũng có điều xem trọng này hạng mục, phỏng chừng đến Long Nguyệt Tâm theo lời tháng sau đưa cho cuối cùng tư liệu là muốn phái Lâm Quốc đích thân dẫn người bảo hộ. Sự tình gì đều là bắt đầu có điều trọng yếu, nếu bọn họ sản phẩm ra một năm sau phòng chừng người ta cũng không sai biệt lắm học kỹ thuật này. Bất quá này một năm cũng đã kiếm được đủ bọn họ miệng cười chục mờ. Ta sẽ cố gắng làm tốt của ta bổn phận công tác. Thân tử chân gật gật đầu của một rất nghiêm túc bộ dáng. Nguyệt Tâm thân tiểu thư, không biết các ngươi có thể hay không, ta nghĩ giữa trưa mời các ngươi ăn cơm rau dưa. Trần Thiên Minh nghĩ tá cơ hội này cùng Long Nguyệt Tâm tiến thêm một bước liên hệ. Long Nguyệt Tâm mặt nhăn một lần mày. Trần tiên sinh, nếu không có chuyện gì, chuyện chúng ta cũng không cần ăn cơm đi, con người của ta thật sự là không bởi vì ngươi không mời ta ăn cơm mà không hợp tác với ngươi. Có thể tính là ngươi mỗi ngày mời ta ăn cơm, nếu chúng ta trong hợp tác xảy ra vấn đề ta đều đã theo nếp truy cứu. Ta biết ta hiện tại mời ngươi ăn cơm chỉ dùng để bằng hữu thân phận, không phải hợp tác thân phận. Trần Thiên Minh nói. Ngươi phái thân tử chân qua tới nhà xưởng nhìn tư liệu chính là sợ tư liệu tiết ra ngoài, ngươi đừng cho là ta không biết. Bất quá Trần Thiên Minh cũng muốn như vậy, không cần đến lúc đó bởi vì trong nhà xưởng nhân viên kỹ thuật nắm giữ tư liệu sau đem tư liệu tiết lộ cho người khác, đến lúc đó bọn họ này hạng mục đầu tư chính là uổng phí. Việc buôn bán hào kiếm tiền sẽ là của ngươi, sản phẩm so với người ta hào người ta lại không làm được ngươi tốt như vậy. Chúng ta chưa tính là bằng hữu, chúng ta quan hệ trong đó chỉ là hợp tác quan hệ, mời ngươi muốn làm rõ ràng. Long Nguyệt Tâm cười nói. Nàng mặc dù đang cười nhưng thanh âm lại lộ ra cự nhân ngàn dặm. Trần Thiên Minh sao có thể nghe không ra người ta đích ý, tức người ta là nói mọi người ngoại trừ công tác trên quan hệ là không có cái khác quan hệ. Em ở Long Nguyệt Tâm, ngươi cũng quá kiêu ngạo đi. Ngươi có gì đặc biệt hơn người, không phải là rất xinh đẹp dường như đương cái gì hội trưởng mà thôi sao? Bất quá ngươi càng là cự tuyệt ta, ta liền càng phải bọt nước. Ngươi, Trần Thiên Minh có loại không sợ khó khăn dũng cảm trèo lên tán gái cao phong sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân tiểu thư, không phải tháng sau sẽ theo chúng ta hợp tác thôi, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm tâm sự cũng tốt. Trần Thiên Minh nói, Long Nguyệt Tâm nghĩ nghĩ cảm thấy được Trần Thiên Minh nói được cũng có đạo lý, về sau chủ yếu là thân tử chân cùng Trần Thiên Minh bọn họ liên hệ có thể cho bọn họ quen thuộc xuống. Được rồi, đi nơi nào ăn cơm ngươi nói đi. Long Nguyệt Tâm không nghĩ đi theo này người đáng ghét tại cùng nhau ăn cơm, nếu không phải ra ra nói nhất định phải cùng hắn hợp tác nàng mới không để ý tới này sắc lang. Cùng hắn cùng một chỗ hắn hồn không tuân thủ địa nhìn mình, hơn nữa hay nhìn ngực của mình, ngươi nói điều này làm cho nàng có tức hay không a? Tại khách sạn Huy Hoàng đi sao, ta một hồi gọi điện thoại đặt phòng. Trần Thiên Minh nói, hảo, chúng ta chỉ là một ăn cơm không cần đi khách quý phòng. Long Nguyệt Tâm chen vào một câu. Hảo, ta liền đặt phòng. Trần Thiên Minh đi đến một bên cầm lấy di động cấp hạ đều gọi điện thoại để hắn đặt một gian bình thường. Được rồi Nguyệt Tâm, các ngươi khi nào thì đi. Ta đón các ngươi một lên qua tới. Trần Thiên Minh đi đến Long Nguyệt Tâm bên người ôn nhu nói. Đối với nữ nhân, đặc biệt nữ nhân xinh đẹp như muốn ôn nhu có thêm. Long Nguyệt Tâm lui ra phía sau từng bước làm cho mình cùng Trần Thiên Minh có khoảng cách nhất định, nàng càng ngày càng khí này Trần Thiên Minh thừa dịp nói chuyện công tác quan hệ chiếm tiện nghi của mình. Tựa như vừa rồi hắn cùng chính mình nói cần nhờ gần như vậy sao? Nàng nghe thấy được Trần Thiên Minh trên người nam nhân mùi, nàng càng nghĩ càng giận hận không thể đuổi Trần Thiên Minh đi ra ngoài. Ai sớm biết rằng không nghe ra ra lời nói cùng Trần Thiên Minh hợp tác, hiện tại nếu muốn hối hận cũng không còn kịp rồi. Thiên Vọt đầu tư công ty đã cùng gây dựng sự nghiệp hiệp hội ký hợp đồng, hơn nữa Thiên Vọt công ty cùng người khác hợp tác đầu tư mở nhà xưởng sản phẩm đều mau ra đây. Bất quá khí về khí Trần Thiên Minh chính là sắc lang một chút phương diện khác, làm việc rất nhanh, nói đến vị đi ra vị không có nửa câu hàm hồ. Đây là Long Nguyệt Tâm có thể chịu được Trần Thiên Minh. Long Nguyệt Tâm lắc đầu nói. Không cần ta có xe, ngươi nói cho chúng ta biết ở đâu gian phòng chúng ta sẽ tới. Long Nguyệt Tâm nhìn xem thời gian cũng mau đến giữa trưa, lúc ăn cơm mọi người vừa lúc qua tới. Chúng ta hiện tại liền đi đi thôi, cơm nước xong chúng ta còn có việc. Hảo, Trần Thiên Minh gật gật đầu cùng Long Nguyệt Tâm các nàng đi xuống lầu, chứng kiến Long Nguyệt Tâm mở ra một chiếc màu đỏ xe đẩy năm thân từ chân đi ra ngoài, Trần Thiên Minh cũng lên Lục Vũ bằng xe để hắn tại phía sau đi theo. Nhìn Long Nguyệt Tâm lái xe kỹ thuật phòng chừng cũng có 2-3 năm, giá linh lần trước nhìn cửu ca bọn họ đối Long Nguyệt Tâm thái độ phòng chừng Long Nguyệt Tâm cũng coi như mỗ quan lớn thân thuộc. Có khi Trần Thiên Minh rất không quen nhìn này đó sở khóa thái tử rất nữ bọn họ, không cũng là bởi vì có một cái làm quan cha mẹ thôi, về phần như vậy như sao. Ở dưới mặt rất nhiều có người có bản lĩnh cả đời mang mang tầm thường, chẳng những không chiếm được chính mình xứng đáng vị trí còn trải qua bị lãnh đạo bài xích ngày. Tựu như mình, nếu không là bởi vì đại bá làm cho mình thay đổi nhân sinh, chính mình còn tại đằng kia cái sắc lang Lý hiệu trưởng cưỡng bức hạ tức giận nhưng không dám nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm việc nhiều nhất là ngươi, nhưng bình luận cái gì nhưng không có ngươi, ngươi làm ra lại màu người ta làm bộ như không chứng kiến, nhưng ngươi ra một điểm nhỏ sai người ta sẽ khua chiêng gõ trống thông cáo thiên hạ. Hừ, ta là muốn tìm một cái thời gian hồi huyện phụ trong thành học nhìn xem mới được, giống trong trường học có Lý hiệu trưởng người như vậy cha chỉ biết tai họa trường học tai họa đệ tử. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Hơn nữa chính mình chẳng những muốn sửa nhân sinh của mình còn muốn vì người khác sửa nhân sinh. Tới rồi khách sạn Huy Hoàng, Trần Thiên Minh xuống xe ngựa trên đuổi ở phía trước chờ Long Nguyệt Tâm. Hắn chứng kiến Long Nguyệt Tâm đi bãi đậu xe Lục Vũ bằng đem xe bạc hảo sau sẽ ở dưới lầu đại sảnh ăn cơm, đương nhiên đó là Trần Thiên Minh đài thỏ. Long Nguyệt Tâm đem xe bạc hảo sau nàng mới vừa hạ bên cạnh xe thân từ chân cười nói với nàng nói. Nguyệt Tâm, cái kia Trần lão ban Trần Thiên Minh dường như rất thích ngươi a, ngươi lại thêm một cái người theo đuổi. Cắt, ta mới sẽ không thích cái loại người này, ngươi muốn lời nói ta tặng cho ngươi. Long Nguyệt Tâm không cho là đúng nói. Nguyệt Tâm, ngươi có phải hay không nói thiệt tình nói a, thân từ chân cười nói. Trần Thiên Minh bộ dạng như vậy anh Tuấn phòng chừng cũng rất có tiền, có thể theo chúng ta hợp tác này hạng mục người khẳng định tiền không ít, bắt đầu ta còn tưởng rằng là lão nhân theo chúng ta hợp tác đâu. Như vậy có tiền xuất ca lại là đốt đèn lồng cũng khó tìm a, từ chân ngươi nói cái gì nói. Ta tại sao không nói thiệt tình nói. Ta na sẽ thích Trần Thiên Minh như vậy sắc lang. Hơn nữa ta cũng cảnh cáo ngươi, ngươi không cần chọc phải hắn, bằng không ngươi đến lúc đó sẽ khóc nhảy lầu. Long Nguyệt Tâm cảnh cáo thân từ chân, tuy rằng thân từ chân vì nàng công tác nhưng các nàng là bạn tốt. Thân từ chân nói, ngươi nói không thích hắn vì cái gì, vì hắn tiết kiệm tiền a, nếu như đi khách sạn Huy Hoàng khách quý phòng ăn cơm thật tốt, cái loại này kẻ có tiền không làm thịt thì không được. Hơn nữa lại không phải chúng ta nói rất đúng, người ta chính mình muốn đi ngươi dựa vào cái gì muốn người ta đi phòng ngươi, còn nói không thì thích hắn che chở hắn. Long Nguyệt Tâm tức giận đến vội đập mạnh chân. Từ chân, ta thật không phải là thích hắn, hắn là một cái hoa tâm đại cây cài củ, ta na sẽ thích hắn đâu. Vừa mới ta chỉ là không nghĩ tại khách quý phòng ăn mà thôi. Long Nguyệt Tâm mặt có điểm hồng, nàng chính là không nghĩ lâu Trần Thiên Minh nhân tình không phải giống thân từ chân nói như vậy thích hắn giúp hắn tiết kiệm tiền. Ta cũng không thích hoa tâm đại cây cài cù, hơn nữa người ta Trần Thiên Minh cũng không thích ta, hắn luôn luôn tại bên cạnh nhìn chằm chằm ngươi giống một cái mê gái giống nhau. Nguyệt Tâm, lời của ngươi có lỗi trong lời nói. Lỗi ngôn ngữ a, nói như thế nào đem Trần Thiên Minh tặng cho ta. Hắn khi nào thì thành của ngươi. Hì hì, thân từ chân trêu chọc Long Nguyệt Tâm. Từ chân, 16 ngươi nói sau ta không để ý tới ngươi. Long Nguyệt Tâm cảm giác mình càng gỡ càng rối. Ha ha, Nguyệt Tâm, mặt của ngươi đỏ hiếm thấy a, trước kia ta gặp lại ngươi đối mặt nhiều như vậy ái mộ người cho tới bây giờ ứng phó tự nhiên không có mặt đỏ cúa, xem ra ngươi đối Trần Thiên Minh là bất đồng a, thân từ chân nói. Long Nguyệt Tâm biết thân từ chân miệng lợi hại, hiệp hội rất nhiều đàm phán đều là nàng chơi thân. Vì thế Long Nguyệt Tâm lôi kéo thân từ chân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, ngươi nói sau khách sạn tự phải đóng cửa một hồi, ta điểm đắt tiền đồ ăn cho ngươi ăn được khiên khít được rồi sao? Thân từ chân cười nói, người không đau lòng sao? Không đau lòng, Trần Thiên Minh cũng không phải người thế nào của ta. Long Nguyệt Tâm nói, đúng rồi, lúc này mới là của chúng ta Long đại tiểu thư thôi. Thân từ chân cùng Long Nguyệt Tâm hữu thuyết hữu tiếu địa đi vào khách sạn Huy Hoàng đại môn. Tại khách sạn đại sảnh chờ Trần Thiên Minh vừa thấy Long Nguyệt Tâm các nàng đến đây ngựa trên nghênh đón cười nói. Nguyệt Tâm thân tiểu thư các ngươi đã tới. Phế Quát ngươi không có chứng kiến sao? Nói sau ngươi vẫn đi theo chúng ta phía sau. Long Nguyệt Tâm trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, nàng đem vừa rồi khí tát đến Trần Thiên Minh trên người. Trần Thiên Minh cười cười không nói gì thêm, có khi nữ nhân tức giận ngươi nói với nàng nói là không có dùng là. Bởi vì khi đó nàng là mất đi lý trí. Hắn ở phía trước dẫn đường vì các nàng ấn thang máy. Thang máy mở, Trần Thiên Minh rất có phong độ địa làm một cái tư thế xin mời Long Nguyệt Tâm cùng thân Tử Chân cũng không khách khí, các nàng đi vào thang máy, Trần Thiên Minh đi theo đi vào. Phía sau tới dùng cơm người so với mềm góc nhiều hơn, mới vừa rồi còn không có người nào nhưng thật không ngờ thang máy một mở người cũng rất nhiều. Trần Thiên Minh bọn họ vừa mới tiến đi bên ngoài tựu ngựa dâng lên tiến vào không ít người, người phía sau còn chen đẩy không vào bởi vì thang máy lên nặng đèn đã sáng, người phía sau chỉ có thể là ngồi xuống lần thang máy. Trần Thiên Minh vốn là đứng ở Long Nguyệt Tâm phía trước có khoảng cách nhất định nhưng tiến vào thang máy người càng ngày càng nhiều, hắn bị chen đẩy đắc thụ chậm hướng Long Nguyệt Tâm tới gần. Các ngươi đừng chen đẩy a, Trần Thiên Minh lớn tiếng kêu lên. Bất quá nói thật, hắn ở mặt ngoài kêu người ta không cần chen đẩy nhưng trong lòng hay nghĩ người phía trước chen đẩy hắn. Bởi vì Long Nguyệt Tâm ngay tại hắn phía sau, chỉ có liều mạng mà đem hắn chen đẩy gần nàng hắn mới có lấy cớ cùng Long Nguyệt Tâm va chạm cùng một chỗ. Ha ha, lớn như vậy tốt cơ hội là nam nhân đều muốn a, cách chương.